Đế bá, chương 5991, Hoàng Kim Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kim Môn, ở vào thiên băng thành một góc, độc chiếm dãy núi, có được không ít cương thổ. Hoàng Kim Môn là một cái đại giáo truyền thừa. Mặc dù nói, thành lập tông môn không tính là xa xưa, nhưng là, cũng là có không nhỏ nội tình, thực lực cũng là rất mạnh. Cho nên, ở trong băng thiên thành mà nói, Hoàng Kim Môn có cương thổ Sơn Hà, cũng không tính là số ít. Hoàng Kim Môn xây dựng vào Hoàng Kim quyền đế chi thủ. Mặc dù nói, Hoàng Kim Môn chính là lấy quyền đạo xưng bá thiên hà. Nhưng là, Hoàng Kim Môn chỗ cường đại, cũng không chỉ có quyền đạo mà thôi. Hoàng Kim Môn còn có được mặt khác tuyệt thế công pháp. Dù sao, Hoàng Kim quyền đế chính là xuất thân từ Hoàng Kim Thành, mà lại chính là Hoàng Kim Thành tuyệt thế thiên tài. Bất luận là trên công pháp, hay là tu vi phía trên, Hoàng Kim quyền đế đều có rất nhiều cường giả không cách nào so sánh ưu thế. Quản chi Hoàng Kim quyền đế chưa đem Hoàng Kim Thành vô địch công pháp truyền cho hậu thế. Nhưng là, hắn từ Hoàng Kim Thành vô song trong công pháp chỗ diễn hóa mà ra công pháp. Đó cũng là rất nhiều. Huống chi, Hoàng Kim Thành tuyệt thế công pháp, có thể nói là vô địch vậy. Tại trong tuyệt thế công pháp này, chính là có cổ chi đại đế chi thuật, cũng có đạo quân công pháp, càng là có xa xôi mà thất truyền kỳ diệu tuyệt thuật. Hoàng Kim quyền đế từ môn này cửa tuyệt thế công pháp diễn hóa mà đến, cuối cùng trở thành Hoàng Kim môn bí kíp công pháp. Huống chi, Hoàng Kim quyền đế tự sáng tạo quyền đạo, chính là cũng là độc bộ thiên hạ. Hoàng Kim môn, độc chiếm vạn dặm sơn hà. Khi đi tới Hoàng Kim môn bên ngoài thời điểm, xa xôi nhìn lại, chỉ gặp dãy núi chập trùng, không gì sánh được tráng quan. Tại Hoàng Kim Môn trên chủ phong, lóe ra quang mang, này quang mang chính là Hoàng Kim Môn xây Hoàng Kim Đại Điện. Hoàng Kim Môn chủ phong, được xưng là Hoàng Kim Phong, nhưng, cũng có người nói, là Hoàng Kim Quyền đầu phong, bởi vì toàn bộ ngọn núi thoạt nhìn như là nện ở trên đại điện nắm đấm. Cái này đúng lúc là cùng thần quyền băng thiên địa thần quyền tương phản bộ dáng. Mà trên Hoàng Kim Phong, thành lập Hoàng Kim Đại Điện, cả tòa đại điện chính là do Hoàng Kim tạo thành. Từ xa nhìn lại, chính là kim quang lóng lánh, để cho người ta xem xét, liền biết đến Hoàng Kim Môn. Nghe nói, Hoàng Kim Môn Hoàng Kim Đại Điện tại hoàn thành thời điểm, ngay cả Hoàng Kim Thành đều từng phái đệ tử đến chúc mừng. Đương nhiên, thật giả không biết, mặc dù như thế, Hoàng Kim Môn là đem Hoàng Kim hai chữ phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí có thể nói tại toàn bộ Hoàng Kim Môn khắp nơi đều có thể nhìn thấy kim quang lóng lánh cung điện lâu vũ. Có người nói Hoàng Kim Môn khắp nơi đều là Hoàng Kim chỗ triệt, thật sự là tục khí. Nhưng là Hoàng Kim Môn tự thân cho là bọn hắn cùng Hoàng Kim hai chữ có lớn lao nguồn gốc. Đi lên ngược dòng tìm hiểu, tổ tiên bọn họ chính là xuất thân từ Hoàng Kim Thành, lại từng là Hoàng Kim Thành thành chủ, mà tổ tiên bọn họ Hoàng Kim thần quyền, càng là tìm hiểu vô song quyền nói, đặt tên là Hoàng Kim thần quyền, từ tên cũng là Hoàng Kim thần quyền, càng là ở trong thần quyền băng thiên địa sáng lập Hoàng Kim thần quyền tông. Đến Hoàng Kim Môn Thủy Tổ, Hoàng Kim Quyền Đế cũng là xuất thân từ Hoàng Kim Thành. Chính là Hoàng Kim Thành đệ tử, càng là Hoàng Kim Thần Quyền Tử Tôn. Về sau, lại sáng tạo ra vô song quyền nói, thành lập Hoàng Kim Môn. Có thể nói, bọn hắn Hoàng Kim Môn mở đầu đến thành lập, đều là không thể rời bỏ Hoàng Kim, hai chữ, cho nên, ở trong Hoàng Kim Môn, một đời lại một đời không ít lâu vũ cung điện đều lấy Hoàng Kim triệt lên. Đây cũng không phải là nói là Hoàng Kim Môn đệ tử ưa thích Hoàng Kim, đứng ở ngoài Hoàng Kim Môn, môn lâu cao ngất, môn lâu biển bài phía trên, viết ba chữ, Hoàng Kim Môn, ba chữ này bút tẩu long xà, hào hùng mạnh mẽ, tựa hồ mỗi một bút, mỗi một chữ, đều là tựa như là một quyền lại một quyền ném ra tới một dạng. Tốt có khí thế chữ nha, đứng tại Hoàng Kim Môn trước, nhìn xem, Hoàng Kim Môn, ba chữ này, để cho người ta không khỏi thán phục một tiếng. Nghe đồn nói, ba chữ này, chính là do Hoàng Kim Thần Quyền chỗ sách, Thái Nhất Thần Thiếu không khỏi nói ra. Đây là nghe đồn, Diệp Thính Dung cũng không nói là thật giả, chỉ là lên tiếng, Hoàng Kim Quyền Đế, làm là Hoàng Kim Thần Quyền hậu thế. Hoàng Kim Thần Quyền cự tuyệt hắn nhập Thần Quyền Băng Thiên Địa. Nhưng là, lại tại Hoàng Kim Môn thành lập thời điểm, đưa bảng hiệu, chí ít từ nơi này xem ra, Hoàng Kim Quyền Đế cùng Hoàng Kim Thần Quyền ở giữa, hay là có tổ tôn tình cảm, Diệp Thính Dung mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn tiến nhập Hoàng Kim Môn. Toàn bộ Hoàng Kim Môn đều là náo nhiệt vạn phần. Đây cũng không phải là bởi vì Hoàng Kim Môn muốn cử hành cái gì việc ăn mừng. Cũng không phải là bởi vì Hoàng Kim Môn đệ tử sinh động. Mà là gần nhất tới cửa cầu hôn người thật sự là quá lớn. Không nói là tiểu môn tiểu phái. Chính là những cường đại truyền thừa. Cổ lão thế gia kia. Đều là đếm mãi không hết. Đương nhiên, cũng không ít rất nhiều đại giáo cương quốc. Đánh lấy cầu hôn tên. Đến đây Hoàng Kim Môn tìm tòi nghiên cứu, bọn hắn hoặc là nghe ngóng Hoàng Kim Quyền Đế tin tức, hoặc là vì nghe ngóng Kinh Thiên Chi Bảo tin tức, thậm chí muốn tìm ra Kinh Thiên Chi Bảo chỗ cất giữ chỗ. Tóm lại, toàn bộ Hoàng Kim Môn chính là xa thủy long long, khách khứa như mây, người không biết chuyện xem xét, coi là Hoàng Kim Môn chính là đại hưng chi thế. Đương nhiên, đối với Hoàng Kim Môn đệ tử mà nói, đặc biệt là Hoàng Kim Môn chư vị trưởng lão cường già. Trong lòng bọn họ, chính là lo lắng, bởi vì Hoàng Kim Môn trưởng lão cường già cũng đều biết. Những này tới cửa cầu hôn bất luận cái gì đại giáo cương quốc. Mặc dù ở thời điểm này đều là thân thiết hòa khí. Một bộ muốn cùng Hoàng Kim Môn trở thành thân gia bộ dáng. Nhưng là, khi một khi lúc trở mặt, chỉ sợ cái này tất cả đại giáo cương quốc đều sẽ cùng Hoàng Kim Môn vạch mặt vì cướp đoạt đến kinh thế chi bảo, thậm chí có thể đem Hoàng Kim Môn ăn sống nuốt tươi, đem toàn bộ Hoàng Kim Môn đào ba thước đất. Đến lúc đó, trong Hoàng Kim Môn có bao nhiêu tới cửa cầu hôn đại giáo cương quốc, liền có bấy nhiêu địch nhân. Những này hiện tại ở tại Hoàng Kim Môn bất luận cái gì đại giáo cương quốc cường giả, sau một khắc đều có thể rút đao khiêu chiến, lúc nào cũng có thể đem Hoàng Kim Môn giết đến máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Cho nên, tại Hoàng Kim Môn náo nhiệt sáu vạn phần lúc, trong toàn bộ Hoàng Kim Môn cũng là nguy cơ tứ phía, thậm chí đối với Hoàng Kim Môn đệ tử mà nói, trong nội tâm cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Khi Diệp Thính Dung còn Lý Thất Dạ bọn hắn lúc trở lại, không ít người đều nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều nhìn về phía Lý Thất Dạ trên người bọn họ. Đương nhiên, Hoàng Kim Môn đệ tử là không hội nghị luận tông môn của mình tiểu thư. Nghị luận đều là tới cửa cầu hôn các đại giáo cương quốc đệ tử. Mọi người đều biết, các đại giáo cương quốc tới cửa cầu hôn đều là muốn cưới Diệp Thính Dung, mà tại lập tức, bất luận là Hoàng Kim Môn, lại hoặc là Hoàng Kim Môn chủ Hoàng Kim Cuồng Quyền, hay là Diệp Thính Dung chính mình, cũng đều chưa tỏ thái độ nguyện ý gả cho môn phái nào hoặc là cái nào thiên tài. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn trở về, tựa hồ liền lộ ra có một ít khác biệt. Đây là ai nha? Có đại giáo cương quốc đệ tử không khỏi nói thầm một tiếng. Là Lý Thất Gia. Ở thời điểm này, có người nhận ra Lý Thất Gia, thấp giọng nói ra, lai lịch không nhỏ ra hòa. Lai lịch không nhỏ, như thế nào lai lịch. Đương nhiên, cũng không ít tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng không nhận ra Lý Thất Gia. Xem như lập tức rất hấp dẫn nhân tài mới nổi. Có một vị đến từ Nam Hoang tu sĩ nói ra, nghe đồn hắn cùng sư Hống Quốc có quan hệ lớn lao, mà lại từng tại Long Giáo chém giết phụ thân của Ngũ Dương Hoàng. Giết phụ thân của Ngũ Dương Hoàng, nghe được lời như vậy, để không biết Lý Thất Gia tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây là chán sống sao, đây là tự tìm đường chết, thù giết cha, không thể mang trời, Ngũ Dương Hoàng tất diệt chi, nhưng, sau lưng của hắn có sư Hống Quốc chỗ dựa, càng là có tổ thần điện bệ đứng, ngay cả tổ thần miếu tư nữ đều ủng hộ Lý Thất Gia. Có một vị đi qua âm dương độ cường giả nói ra, sư Hống Quốc chỗ dựa, tổ thần miếu bệ đứng, nghe được lời như vậy, cũng làm cho mặt khác không ít tu sĩ cường giả trong lòng vì đó chấn động. Sư Hống Quốc, tổ thần miếu, cái này đều là rung động thiên hạ tồn tại, bất luận là sư Hống Quốc, hay là tổ thần miếu, cũng có thể uy hiếp bát hoang, có sư Hống Quốc. Tổ thần miếu chỗ dựa, đó là ý vị như thế nào? Đó là mang nghĩa có thể kêu gào thiên hạ. Có sư Hống Quốc, tổ thần miếu chỗ dựa, đây chẳng phải là có thể khiêu chiến Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo đệ tử. Có người không nhịn được thì thầm một tiếng, vị kia từng đi qua âm dương độ cường giả gật đầu nói. Đây là thật, trước đó vài ngày, tại âm dương độ thời điểm, hắn giết chân tiên giáo chủ đệ tử Lục Dực Thần Sứ. Toàn thân trở ra, có tổ thần miếu tư nữ ủng hộ. Chân tiên giáo chủ cũng không thể tránh được. Giết chân tiên giáo chủ đệ tử. Cái này không khỏi quá bá đạo đi. Nghe được lời như vậy, có tu sĩ tuổi trẻ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí nói. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đến cũng là tới cửa cầu hôn. Có một vị thế gia đệ tử không nhịn được cô nói. Ở thời điểm này, không ít người nhìn xem Lý Thất Gia, lại nhìn một chút Diệp Thính Dung, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ nói Hoàng Kim Môn đồng ý. Lúc này Diệp Thính Dung là dẫn Lý Thất Gia bọn hắn tiến đến. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho người đoán được Lý Thất Gia là đến Hoàng Kim Môn cầu hôn, muốn cùng Hoàng Kim Môn kết minh, cưới Diệp Thính Dung, mà lại, lúc này, Lý Thất Gia chính là do Diệp Thính Dung mang vào, nói không chừng Diệp Thính Dung đã đồng ý cửa hôn sự này. Nếu quả như thật thành đâu? Ở thời điểm này, không ít đại giáo cương quốc đệ tử đều nghị luận ầm ĩ, có tuổi trẻ cường giả không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nói ra, chỉ sợ có người không đồng ý. Đúng thế, coi như Hoàng Kim Môn đồng ý, như vậy, mặt khác đại giáo cương quốc đâu, đặc biệt là chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo, bọn hắn đều đã là tới cửa cầu hôn, nếu là Hoàng Kim Môn cự tuyệt, bọn hắn thần uy ở đâu? Cũng có cổ tông cường giả gật đầu nói, tất cả mọi người rõ ràng, tại lập tức, bất luận Hoàng Kim Môn đáp ứng môn phái nào truyền thừa cầu hôn, đều là giống nhau đâm lao phải theo lao, bởi vì Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo đều lên cửa cầu hôn. Thử nghĩ một chút, lấy Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này, bọn hắn đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc tới cửa cầu hôn, đều là vinh hạnh đến cực điểm sự tình, sao có thể cự tuyệt? Nếu là cự tuyệt, đây chẳng phải là có nhục bọn hắn Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo, chân tiên giáo chỉ sợ không làm. Mọi người lòng dạ biết rõ, cầu hôn, vậy chỉ bất quá là ngụy trang. Tất cả mọi người là đánh lấy kinh thế đồ vật kia chủ ý, nhưng không nên quên, Lý Thất Gia cũng không phải cái gì người dễ trêu. Sau lưng của hắn còn có sư Hống Quốc, tổ thần miếu, Long giáo cũng cùng hắn có 10 phần sâu sắc quan hệ. Có đại nhân vật nói ra, Nhất thế tiêu giao, cách chương.